Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, trong một lúc không trả lời. Đôi mắt anh đen kịt, rất bình tĩnh. Cô muốn lấy được gì từ đây? Ngoặc kép, Trình Ca trả lời, tôi là nhiếp ảnh gia. Ngoặc kép, Bành Dã nhếch một bên môi, nói, tôi hỏi cô muốn lấy được gì ở chỗ tôi? Ngoặc kép, Trình Ca hít chặt gò má, con ngươi cô màu rất nhạt, lông mi run rẩy, lại yên lặng nói. Thân thể, ngoặc kép, lần này đến lượt Bành Dã không nói nên lời trong chốc lát. Anh chắc chắn Trình Ca chỉ động kinh, trực tiếp mở ra loại chuyện như vậy, đừng nói phụ nữ, trên mặt đàn ông cũng xấu hổ không giữ bình tĩnh nổi, sẽ bị dọa lui. Nhưng sự bày tỏ của cô vô cùng thẳng thắn đơn giản. Tôi muốn một chùm ảnh, thân thể anh, ngoặc kép, lúc này cô nhìn anh ánh mắt đặc biệt trong veo, bình thản, không mang theo dục vọng, tựa như anh mới là người mang sự bất chính trong lòng. Thậm chí ánh mắt cô có chút thành kính, giống như người yêu thích nghệ thuật đi trên hành lang viện bảo tàng Louvre chiêm ngưỡng Mona Lisa. Bên ngoài dịch trạm gió tuyết dường như lớn hơn, mưa đá đập kêu đôm đốp. Bành Dã im lặng nhìn cô mấy phút cuối cùng nói. Ăn cháo xong nghỉ ngơi sớm một chút, anh đứng lên, nhìn cô từ trên cao, nói. Sau này bớt làm chuyện không thích hợp, ngoặc kép, giọng Trình Ca lạnh nửa phần, lời này trả y nguyên lại cho anh, ngoặc kép, Bành Dã hơi nheo mắt ngược sáng, sắc mặt anh rất tối. Cô còn thực sự có thể níu chặt không buông, nhất định phải để tôi nhắc tới chuyện cô làm vừa rồi lúc chảy máu mũi. Ngoặc kép, Trình Ca nói, tôi không phải người phụ nữ nhìn rồi không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, Bành Dã, ngoặc kép, Trình Ca lại nhàn nhạt nói. Hơn nữa, không phải tôi nói chuyện đó. Sau khi tôi vắng mặt các anh lại vào phòng tôi lục đồ. Ngoặc kép, Bành Dã suy nghĩ một chút nhíu mày. Lúc nào, ngoặc kép, buổi sáng sau khi tôi rời khỏi phòng, trước khi trả phòng. Ngoặc kép, Bành Dã nói, không có, ngoặc kép, anh không vì hỏi không được manh mối ở chỗ tôi mà lén vào phòng tôi lục đồ. Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, vậy thì là người dưới quyền anh. Ngoặc kép, sẽ không, Bành Dã nói, 16 gọi điện thoại cho anh nói có cần giao Trình Ca cho cảnh sát thẩm vấn không, câu trả. Góc chuyện audio.com, lời của Bành Dã là, bỏ đi. Ngoặc kép, nếu Trình Ca bị đưa vào đồn cảnh sát cô nhất định sẽ trở thành mục tiêu của đám người cáo đen. Như cô từng nói, đi ra ngoài, bảo vệ mình là quan trọng nhất. Lúc đó Bành Dã nghĩ, không thể bảo vệ người qua đường này thì không nên kéo cô vào. Họ đều sẽ không, ngoặc kép, Trình Ca khẽ cười một tiếng như chế giễu. Bành Dã hỏi, có người lục phòng cô, ngoặc kép, đồ trông giống như lúc đầu, nhưng chắc chắn từng bị đụng vào. Ngoặc kép, lát nữa tôi đi hỏi đám 16, ngoặc kép, Trình Ca ừ, một tiếng khuấy cháo trong chén, chậm rãi hỏi. Trong lòng anh cho rằng họ không xông vào phòng tôi trong tình huống anh không biết. Ngoặc kép, phải, ngoặc kép, Trình Ca nhướng mày, anh còn rất tin họ, ngoặc kép, vào sinh ra tử, đương nhiên. Ngoặc kép, Trình Ca húp một hớp cháo, nói, tôi thấy thứ buộc sau xe Việt dã của các anh đều là gia thú. Ngoặc kép, ừ, nhắc tới cái này, sắc mặt Bành Dã thay đổi, có vẻ không giống như bài xích đối thoại trước đó, tạm thời không có ý muốn đi ngay, ngoài ý muốn thua được. Anh nói, Trình Ca, làm nghề này rất cực khổ. Ngoặc kép, Bành Dã, cũng tạm, ngoặc kép, Trình Ca, quanh năm đều canh giữ ở khu không người. Ngoặc kép, Bành Dã, gần như vậy, ngoặc kép, Trình Ca im lặng khuấy cháo trong chén, nói bằng một giọng rất từ tốn. Không cô đơn sao, ngoặc kép, Bành Dã mím môi, liếc nhìn cô. Trình Ca dựa vào đầu giường, vẫn là dáng vẻ không lạnh không nóng đó, thậm chí hơi hờ hững. Nhưng anh biết rõ trong lời cô có ám chỉ nào đó. Cô không hề quan tâm tới gia thú và Khương Đường, tối nay cô chỉ quan tâm câu trả lời của anh. Sao sao, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh từng cơn, đèn đang lắc lư. Bành Dã nhìn thấy bóng mình lắc tới lắc lui trên mặt cô. Gương mặt cô, lúc sáng ngời, lúc tối tăm, anh nhìn cô một lúc nói lần nữa. Ăn xong để chén trên tủ là được. Ngoặc kép, lần này anh không hề quay đầu lại đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh đứng ngoài cửa một lúc móc điếu thuốc nhét vào miệng, cũng không biết sao ra khỏi cửa khó khăn như vậy. Sao sao, Bành Dã xuống lầu đi tới bếp, đám 16 đang nấu cơm, mùi gạo bốn phía. Chị ấy tỉnh rồi sao? Ni Mã hỏi, tỉnh rồi, Bành Dã nói, 16 thấy sắc mặt anh khác thường, hỏi. Sao vậy, ngoặc kép, Bành Dã nói, sau khi chúng ta đi, có người đã lục phòng của cô ấy ở nhà nghỉ. Ngoặc kép, 202, ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, 16, anh nghi ngờ cái gì? Ngoặc kép, Bành Dã, đồ của cô ấy được người khác xếp gọn lại sau khi bị lục, đây không phải là vào phòng trộm. Đối phương khá cẩn thận, ngoặc kép, Thạch Đầu lập tức ngẩng đầu lên từ miệng lò. Cậu cảm thấy có liên quan tới bọn cáo đen,